Giống như lúc trước, Vu Thành Hùng một chưởng đập Bảo Lưu mặt thèo. Không có ai dám nghĩ tới, vị ma đầu giết người gần vạn này, một đời kiêu hùng trong giới võ lâm, nhanh như vậy đã bị báo ứng. Phù phù, Hà Tiến ở cách xa đó, thấy cảnh này, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Chết rồi, nhân vật thần tiên như Vu Tông Sư, thế mà cứ như vậy chết đi. Trước đây không lâu, hắn còn đang ước mơ lấy, trước tiên chiếm đoạt Vân Châu, tương lai xưng bá tỉnh Thiên Nam, phát triển Hà gia thành gia tộc đứng đầu ở tỉnh Thiên Nam, thậm chí đứng đầu toàn bộ gia tộc Hoa Hà. Mà bây giờ, theo Vu Thành Hùng, được vị thiếu niên thần bí trước mắt này, một quyền đánh bại, ngay cả cặn bã đều không còn lại, giấc mộng của hắn cũng theo đó mà tan vỡ, càng thậm chí hơn, bây giờ còn có tai họa ngập đầu. Trong lòng đang nghĩ ngợi, một giọng nói đạm mạc vang lên. Vị nào là Hà Tiến Hà lão đại, đi ra tâm sự một chút, người nói chuyện, chính là Diệp Trần. Hà Tiến nghe được giọng nói này, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, không lo được lại đi đa cảm, vội vàng quỳ xuống lết đến trước mặt Diệp Trần. Diệp tiên sinh tha mạng, tha mạng a, giật ra thì, thật ra thì ta cũng là bị tên khốn kiếp Vu Thành Hùng này ép a, ồ, lông mày Diệp Trần không thể không nhíu lại. Nói như vậy, Hà lão đại đối với sản nghiệp của những đại lão này ở Vân Châu, căn bản không cảm thấy hứng thú phải không? Hà Tiến lập tức gật đầu như gà mổ thóc, đúng đúng đúng, ta hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, đều là do Vu Thành Hùng ép buộc ta phải làm như thế. Diệp Trần nhẹ gật đầu, cố ý lộ ra vẻ mặt giật mình, nói. Không nghĩ tới Hà lão đại ngươi, lại còn là người xem tiền tài như cặn bã. Nếu là như vậy, lấy ra một nửa sản nghiệp dưới tay ngươi đưa cho ta đi, ngươi chắc là không có ý kiến gì chứ. Hà Tiến nghe được điều này, suýt chút nữa thì phun máu, nhưng vào lúc này, hắn nào dám nói một chữ. Không, đành phải mạnh mẽ cố gắng nặn ra nụ cười tươi, lấy lòng nói. Không có, không có ý kiến, chỉ cần là Diệp tiên sinh ngài muốn, Tiểu Hà tự nhiên chắp tay dâng lên. Rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trần tán dương nhẹ gật đầu, quay đầu lại hướng ba người Đường Nghiệp nói. Đường lão, Tào tứ gia, chú Ngô, chuyện này làm phiền các ngươi đi làm. Sau này bà nhà các ngươi hợp tác, giúp ta thành lập một cái công ty mới. Nhưng phàm là sản nghiệp dưới tay Hà lão đại, ta đều có 50% cổ phần, về phần làm sao làm, các ngươi tự mình bàn bạc a. Thật ra thì, Diệp Trần hoàn toàn có thể giết chết Hà Tiến, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh mẽ, đoạt tới tài phú của Hà gia. Chỉ có điều, hắn đối với mấy cái tài phú thế tục này, bản thân cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa nếu thật làm như vậy, động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ còn tạo nên sự chú ý của lực lượng quốc gia. Ngược lại không bằng thận trọng từng bước, chậm rãi từng bước xâm chiếm, dù sao hắn thấy, Hà Tiến này cũng không thể làm ra chuyện gì. Ba người Đường Nghiệp đều đã làm kinh doanh nhiều năm, tự nhiên trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Diệp Trần, mọi người lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng khom người đồng ý, lần này, chẳng những bọn họ bảo vệ được sản nghiệp của mình, sau đó ở dưới sự bảo vệ của Diệp Trần, thế lực gia tộc cũng có thể trắng trợn lan rộng tới Lâm Chây, không được bao lâu, có thể phát triển bay vọt về chất. Mà mọi thứ này, tất cả đều là Diệp Trần ban tặng. P.S. Ta thích nào? Đừng quên chuyện nên làm a ta thích các đạo hữu. Cách chương.